Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ta đối tiểu nha đầu không có hứng thú, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trình tiên sinh, sau lưng một đạo giọng nữ, đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, trình mục xoay người xem qua đi. Trương Chân đứng ở cửa xoa xoa tay, tươi cười thẹn thùng, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, ta đi lên nhìn xem Đào tiểu thư, yêu cầu cho nàng bưng lên sao? Không cần, trước gọi điện thoại cấp Tống bác sĩ, làm hắn lại đây. Trương Chân sừng sốt, Đào tiểu thư bị bệnh sao? Phát sốt, nga, ta đây gọi điện thoại đi, dứt lời. Trương Chân xoay người ra cửa. Không vài phút, lại chạy trở về, vẻ mặt buồn rầu. Tống bác sĩ nói hắn không ở thành phố, một hồi làm bằng hữu lại đây, được không? Trình Mục nhíu mày, đang muốn nói chuyện, di động đột nhiên vang lên. Hắn đâng bước tới rồi ngoài cửa phòng, ở nhà, vậy ngươi trực tiếp lại đây, Hải Đường Viên bên này, hành, trước như vậy. Tới lại nói, Trương Chân lặng lặng đứng, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, nhẹ giọng hỏi, muốn cho Tống bác sĩ bằng hiệu lại đây sao? Không cần, tưởng tiên sinh vừa lúc lại đây, ngươi xuống lầu ăn cơm đi nga. Trương Chân gật gật đầu, lại xem một cái Đào yêu, trần chờ hỏi, kia nơi này, ta ở, một hồi hắn tới, trực tiếp làm đi lên. Hảo đi, Trương Chân vừa đi, Trình Mục trang di động, nâng bước lại đến mép giường, Đào yêu vẫn là không tỉnh, hắn cúi người, dùng tay vỗ vỗ mặt nàng nhi, trầm giọng gọi, Đào yêu, tỉnh tỉnh, Ngô tiểu cô nương vô ý thức mà lẩm bẩm một tiếng, lại đi cọ hắn tay, Trình Mục, ngoặc kép, hắn trầm khuôn mặt đi toilet, thực mau. Ninh cái băng khăn lông ra tới, chiết thành mấy tầng, cúi người đáp ở nàng trên trán. Đào yêu tức khắc ân ổn chút, Trình Mục xem kỹ nàng hai mắt, không có việc gì để làm, đi ngoài cửa chờ, nhị ca tưởng Tịnh Ân thực mau tới rồi, quét liếc mắt một cái hờ khép cửa phòng, nhướng mày hỏi hắn, người ở bên trong. Cả đời nói là cái tiên nữ dường như đại tỷ tỷ ở bên trong, Trình Mục lựa chọn tính bỏ qua hắn. Lời nói điều tra ý vị, trực tiếp vào phòng, tưởng Tịnh Ân sau đó theo đi vào. Chắc nhiệt độ cơ thể sao? Không, đánh giá có 39 độ. Truyền dịch đi, hắn nghiêng người chiều Trương Chân nói. Đi trước lấy nhiệt kế lại đây. Lại đi mua thuốc nga. Trương Chân lại chạy đi tìm nhiệt kế, tiền tiền hậu hậu hối hả, chờ cuối cùng tưởng Tịnh Ân cấp Đào yêu chát châm, khi đến vãn 9 giờ Đào yêu vẫn luôn chưa tỉnh. Trương Chân cho nàng nhìn dược, Trình Mục cùng tưởng Tịnh Ân liền trước sau ra cửa, đi xuống lầu phòng khách nói chuyện. Tưởng tiên sinh ăn cơm xong sao? Hứa mẹ vẫn luôn chờ, mắt thấy hai người xuống dưới liền ra tiếng hỏi. Trình Mục có điểm bất đắc dĩ, ngài như thế nào còn chờ, này không nhớ thương ngươi vẫn luôn không ăn cơm mà ni. Hứa mẹ từ ấy mà cười cười, vừa đi vừa nói, nhiệt một chút thực mau, các ngươi đi tiểu nhà ăn chờ bị một phần là được. Ta ăn qua. Tưởng Tịnh Ân chiều hứa mẹ nó bóng dáng nói xong, ngước mắt nhìn về phía Trình Mục, ý vị thâm trường hỏi, chẳng lẽ vẫn luôn thủ kia cô nương? Trình Mục, ngoặc kép, không đói bụng. Tưởng Tịnh Ân nhàn nhạt cười một chút, cầm chén trà đi tiếp thủy, vừa đi vừa nói, kia cô nương nhìn qua còn không có Trương Chân đại, buổi tối có thể hay không hạ sốt? Trình Mục xoay chuyện, Tưởng Tịnh Ân uống miếng nước, như suy tư gì, nói không chừng, một người một cái tình huống, ít nói chuyện dịch 3 ngày đi, ban đêm đến chú ý điểm, có có đôi khi đốt tới 40 độ. Người đã có thể hồ đồ, Trình Mục ha hả cười một tiếng. Tiếp tục, Tưởng Tĩnh Ân xem hắn. Tiếp tục biên, tốt nhất biên đóa hoa ra tới, Trình Mục cười nhạo. Ha ha, Tưởng Tĩnh Ân thả chén trà, thần sắc thoải mái mà dựa đến trên sofa đi. Điểm một cây yên, nhìn hắn cười, nói thật, cô nương này thần thánh phương nào. Hắn xuyên cực kỳ khảo cứu khói bụi sắc cách văn tây trang. Tướng mạo thanh tuấn, dáng người cao gầy cao dài, chân dài giao điệp ngồi, yêu nhã tùy ý, rất có một cổ phong lưu công tử hương vị. Người ngoài trong mắt cao lãnh cấm dục tưởng tam thiếu. Thật là ha hả, Trình Mục cũng điểm một cây yên. Đạm thanh đáp hắn, ta đối tiểu nha đầu không có gì hứng thú, này lý do. Hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Rốt cuộc, hắn cũng là Tưởng Tĩnh Ân 10 giờ rưỡi rời đi. Trình Mục ăn cơm xong, trở về phòng rửa mặt xong. Khi đến 12 giờ, Trình tiên sinh ngoài cửa đột nhiên vang lên lễ phép tiếng đập cửa. Tiến, Trương Chân đẩy cửa ra tiến vào, đi đến hắn trước mặt, thẹn thùng cười nói, Đào tiểu thư tỉnh, điếu bình cũng mau đánh xong, thiêu lui, lui. Trình Mục gật gật đầu, ngươi hãy đi trước, ta sau đó tới. Hảo, Trương Chân cười, xoay người ra cửa, trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng vào cửa thời điểm Trình Mục xuyên áo ngủ từ trong phòng tắm ra tới. Thân hình cao lớn to lớn, khuôn mặt ngạnh lãng đạm mạc, mới vừa rửa mặt xong, tóc còn ướt, cả người so ngày thường nhiều điểm tùy ý cùng lười nhác. Nam tính hormone hơi thở ập vào trước mặt, có nhan có tiền, có quyền thế, cảnh giác khi như hùng sư uy phong, chậm trễ khi lại giống liệp báo yêu nhã. Như vậy nam nhân, không có nữ nhân có thể không tâm động đi. Trương Chân giơ tay ở trên mặt xoa xoa, bước nhanh hướng phòng cho khách đi. Đào y ủy trên đầu giường, ngửa đầu xem điếu bình. Trương Chân tiến lên cười nói, nói cho Trình tiên sinh, hắn thực mau tới đây. A, Đào yêu không nghĩ tới nàng đi ra cửa tìm Trình Mục. Ngây người quá sau một bàn tay chống ngồi dậy, nhíu mày nói, đã 12 giờ, trên mặt một chút vui mừng đều không có. Trương Chân nhấp môi nói, Trình tiên sinh không ngủ đâu, Đào yêu. Ngoặc kép, trận này bệnh tới đột nhiên, mắt thấy muốn ở chỗ này qua đêm. Nàng cảm giác không được tự nhiên cực kỳ, nhíu lại mi vừa nhấc đầu, thần sắc vi lăng, vội vàng nói, Trình Đồng Ân. Trình Mục đi đến nàng trước mặt, xem một cái điếu bình, thanh âm nhàn nhạt hỏi, như thế nào, có hay không hảo một chút? Khá hơn nhiều, cho ngài thêm phiền toái, thực xin lỗi. Đào yêu liếc hắn một cái, mặt lộ vẻ áy náy, hơi hơi quay đầu đi, nhấp khẩn môi mỏng, trước sau như một mà, khách khí, lãnh đạm, khiêm tốn, chẳng sợ Trương Chân ở. Nàng cũng vô pháp nhìn thẳng ăn mặc áo ngủ Trình Mục, tổng cảm thấy hắn như vậy một mặt không nên xuất hiện ở nàng trước mắt. Trình Mục nhìn ra nàng kháng cự, trong lòng cười nhạo, ngữ điệu liền có vẻ đạm mạc cực kỳ. Sáng mai từ đông đưa ngươi đi. Cảm ơn. Trình Mục nghiêng đầu chiều Trương Chân một hồi, thế nàng rút châm ni, đã biết. Trình tiên sinh, Trình Mục lại không nói chuyện, xoay người đi rồi. Nam nhân cao lớn bóng dáng biến mất ở cửa phòng. Đào yêu tùng một hơi, Trương Chân bật cười, ngươi như thế nào giống như có điểm sợ Trình tiên sinh. Ngoặc kép ngoặc kép, Đào yêu sừng sốt, đạm thanh giải thích, dù sao cũng là lão bản, như vậy cho hắn thêm phiền toái. Có chút ngượng ngùng, Trình tiên sinh liền nhìn nghiêm túc điểm mani, Trương Chân trên mặt hiện ra một mặt không được tự nhiên ngượng ngùng, thấp giọng nói, kỳ thật hắn có đôi khi còn khá tốt. Ân, Thực săn sóc người, săn sóc. Đào Yêu đột nhiên nghĩ đến Hứa Cả Đời cùng Hứa Mẹ. Gật gật đầu, nga, như suy tư gì thần sắc. Châm xong rồi, ta giúp ngươi rút đi, Trương Chân đột nhiên nói. Đào Yêu xem một cái điếu bình, nhàn nhạt cười gật đầu. Cảm ơn, lăn lộn ngươi bồi ta đến bây giờ. Thật ngượng ngùng, không khách khí, Trương Chân cười rút châm. Xách theo khâu điếu bình rời đi. Lời nói ngoài lề viết đến đệ tử bổn văn. A Cẩm cảm thấy, này bổn người đọc quân là tối cao lãnh. Yêu thương nói cho cơ hữu. Cơ hữu nói, ngược văn người đọc đều tương đối cao lãnh. A Cẩm, ai nói ta là ngược văn ai? O, L, O, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.